Chương 731, ngoan cực kỳ. Yến Du QNZ kinh ngạc như mày, bởi vì nàng có thể cảm giác được, tại cái này gọi là trong thiên cung, có 16 vị thiên vương cấp trở lên cường giả, nhưng hình như không có Vân Liêm khí tức. Yến Du vốn cho rằng, Vân Liêm ngay tại trong thiên cung, đã làm tốt ngạnh chiến chuẩn bị, dù sao nàng phỏng đoán, nàng mong muốn trở lại, còn phải từ thiên cung đi. Bởi vì thời không quang môn đã tiêu thất, nàng ước chừng đến tại cùng vô cực thiên đối ứng vị trí, mới có thể cảm ứng được vô cực thiên bên trong trận pháp, tiếp đó trở về. Cho nên Yến Du lúc này mới tương kế tiểu kế làm thượng quang ra, ai kêu nhà này không có mắt, lên tới liền muốn thưởng nàng con trai không nghĩ tới thuận lợi như vậy, Vân Liêm lại không tại rất tốt. Nghĩ như vậy Yến Du, ngược lại là cũng chia thần thính đến Vân Thập Nhị nói chuyện, tiểu phu nhân, xét thấy ngài chiến lược, Côn Lôn Thiên Quân xuất động chỉ là để phòng vạn nhất, ngài đừng hiểu lầm. A, vậy liền dẫn đường sao? Yến Du tỏ ra hiểu rõ. Vân Thập Nhị cũng không biết Yến Du là thật tin còn là giả tin, dù sao là mỉm cười tiếp tục dẫn đường, mời. Yến Du ôm con trai tiếp tục đuổi theo, không có cái gì lời thừa. Nhóc con là một mực tại chơi tiểu bạch miêu, ngoan cực kỳ. Không bao lâu Vân Thập Nhị đã mang theo Yến Du một nhóm đi vào thiên môn, Côn Lôn Thiên Quân cũng đều hiện vây kín tư thế, thủ hướng Yến Du một nhóm. Cửu Anh liền xem vui vẻ, các ngươi thiên cung đón khách chiến trận vẫn còn lớn. Chu Tân nghe vậy, đã tối tự mắt lộ ra mỉa mai. Vân Thập Nhị là cười yếu ớt đáp lại, cũng là không phải đều như thế, chỉ là chư vị tương đối đặc thù. Yến Du liền hỏi, là bởi vì nữ quân không tại Vân Thập Nhị mặt cứng đờ, không cười tiếp được Chu Tân càng là quát lớn một tiếng, làm càn nữ quân không phải ngươi có thể hỏi nha, ngang như vậy, muốn đánh nhau phải không? Cửu Anh lúc này nắm chặt Chu Bân vào áo. Chu Bân cười lạnh, a đều đến thiên cung còn không biết thu liễm, thật là vô tri cuồng vọng tán tu, còn không toàn diện quỳ xuống đáng tiếc hắn lời này mới hô xong. Đúng Cửu Anh đem hắn một cái tát đánh nằm đúng thế. Liền là một cái tát. Dù là Chu Bân là cái thiên vương. Vào tay liền là một cái tát đem người đánh trên đất Cửu Anh, y lìa nguyên hành, đúng quỳ cho ngươi ra ra ta quỳ tốt làm cản đã đến gần cái khác tứ đại thiên vương lập tức xuất thủ. Côn Lôn Thiên Quân cu nở dê nhau nhau rút kiếm xuất kích đáng tiếc đùng đùng đùng đùng đùng Cửu Anh chuyên chống thiên vương đón đầu sông đi lên lúc ấy liền một cái tắt một cái lần lượt chụp về phía năm cái thiên vương, vỗ một cái chuẩn, phảng phất đập con rồi một dạng đơn giản. Còn như Mỹ Nhi đây cũng là kẻ hung hãn cút chiêu bài thức ngoan thoại thả ra nàng, một cái đại đao trực tiếp tại hiện trường chém ra quy tắc phong bạo mắt lấy Yến Du bọn hắn trô đứng vị trí làm trung tâm, bạo liệt tàn phá bừa bãi hướng hàng ngàn hàng vạn thiên quân. Tiếp đó đùng đùng đùng đùng một mảnh bầu trời quân đều bị quét sạch rơi đập trên mặt đất chấn xuất thanh thúy đùng nện âm thanh động đất. Mặc kệ ngươi là thượng thần, hay là tiên giả, hay là thần giả tiểu tốt, đều không ngoại lệ. Lưu lại Vân Thập Nhị cùng một tên thượng thần, nhỏ yếu bất lực đứng tại Yến Du bên cạnh, không dám động đậy. Chu Tân, mặt xương phủ thành chư đầu tam, đầu gối cu nở dê nóng bỏng thông lên hắn, cái này đều xem trận tròn mắt tốt sao còn như cái khác tứ đại thiên vương. Bọn hắn cu nở dê không thể so với Chu Tân tình huống tốt, đều bị đánh choáng váng. Có thế lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, người ta Cửu Anh xem xét không ít người A đang chuẩn bị thay đổi ra bản thể, ăn người rồi thế mà Yến Du lên tiếng, Cửu gia gia, chúng ta đi. Không đi được sao Cửu Anh không cam tâm Yến Du lại không nói nhiều cuốn lên Cửu Anh cùng Mỹ Nhi, hướng nàng cảm giác được mục đích tránh đi. Cửu Anh, sớm biết vừa rồi đánh người thời điểm. Thuận tiện liền đem người ăn hết mẹ nó nếu không phải suy nghĩ đến hình người ăn người, có thể sẽ hù đến tiểu bảo. Hắn đã sớm ăn rồi tức giận phí công đánh một đợt không cao hưng Cửu Anh ủy khuất. Bất quá hắn không biết là, bọn hắn chân trước vừa đi, hiện trường liền đến càng nhiều ngày hơn quân nếu không hắn liền thật muốn thổ huyết, tổn thất này quá lớn. Mà vừa rồi chạy đến mới một nhóm thiên quân, cùng nhiều hơn nữa thiên vương, bọn hắn là bị hiện trường kinh đến. Thập nhị công tử Chu Tân Đường Sán các ngươi đây là không biết nên hình dung như thế nào đến giúp thiên quân, cũng đều trợn tròn mắt tốt sao Vân Thập Nhị lúc này mới cười khổ một tiếng, chúng ta thật đá chúng thiết bản, không nên tới cứng rán, đem một mực nhuyễn đi xuống. Thế nào liền xa ưu tên thiên vương cùng nhau đặt câu hỏi. Vân Thập Nhị nắm quyền bái hướng 12 vị tiền bối, đặc biệt cùng trong đó hai vị nói do nói, Lam Thần Vương, Thanh Thần Vương, xin hỏi ngài nhị vị đơn nhất người lúc. Có thế trong một y nghi chế phục 6 vị đại sứ, hoặc đặc sứ sao lập tức hiểu được áo Lam Thiên Vương cùng Thanh Bảo Thiên Vương sầm mặt lại, ý của ngươi là, trong bọn họ chỉ là một cái liền có thể trong một y nghi, đem Chu Tân mấy người toàn bộ đánh ngã không sai. Vân Thập Nhị chút nghiêm túc đầu, chỉ là một cái mặt. Theo, liền đem Chu Đại Sứ mấy vị cực tốc đánh ngã, mặt khác cái kia khiêng đao hầu gái, là có thể lấy một người địch vạn quân, vị kia tiểu phu nhân căn bản không cần xuất thủ. Hiện trường lập tức, cái kia áo lam lão thiên vương càng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói như vậy, vết xẻo đao kia mặt tu vi, ít nhất là quang minh nhị thần sứ cấp bậc, còn nữ kia thân, chí ít có bản vương bực này cấp bậc. Không sai. Vân Thập Nhị mười phần khẳng định, cái kia tiểu phu nhân thực lực, sợ tại mặt thèo bên trên, hoặc tới ngang hàng. Thảo Thanh bảo lão thiên vương nhịn không được bạo nói tục, đây là nơi nào tới tán tu, mạnh mẽ như thế chẳng lẽ muốn tới ta Côn Lôn đập phá quán rõ rệt dễ thấy. Áo lam lão thiên vương thần sắc trang nghiêm, dưới mắt nữ quân ngay tại bế tử quan, lại đến rồi nhân vật như vậy, sợ là muốn trước đem quang minh nhị thần sứ mời đi ra. Vân Thập Nhị tán đồng gật đầu, như là tốt nhất. Vấn đề là, đoàn người này lúc này đi chỗ nào rồi? Thanh bảo lão thiên vương không thể không hỏi. Áo lam lão thiên vương cũng không thể không lắc đầu biểu thị, không biết, vô pháp cảm giác được, chỉ sợ đã ẩn nó lên, nhất định phải tăng tốc hành động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Không sai, Vân Thập Nhị thật cực kỳ tán đồng, bất quá bọn hắn cũng không biết chính là, đã tới đã không kịp. Bởi vì Yến Du đã mang theo con trai, cùng Cửu Anh cùng Mỹ Nhi, xuất hiện tại thiên cung cốt lõi nhất vị trí Vân Đỉnh Đại Điện. Mà ở chỗ này, Yến Du rốt cục cảm giác được, Vân Liêm khí tức. Cùng lúc đó meo nhóc con trong ngực tiểu bạch miêu, chợt hét lên một tiếng.